Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, không có khả năng, tưởng đều đừng nghĩ, Tống Chí Hằng quả thực muốn chọc giận Tạc, lúc này hắn nếu là còn không biết. Chính mình bị Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người cấp liên thủ âm, chính là cái chân chính ngốc tử, Tống Chí Hằng không ngốc, còn tương đương khôn khéo. Nhưng không chịu nổi hắn vận khí quá kém, chẳng những mất đi giáo sư Tuân cái này lớn nhất giúp đỡ cùng lợi thế. Gia Tần Nhiễm cái này vượt qua đoán trước biến số, làm Đặng Hành, Cảnh Lập Tân tìm được rồi cơ hội. Đặng Hành, Cảnh Lập Tân không quen nhìn giáo sư Tuân, liên quan cùng Tống Chí Hằng bất hòa thật lâu. Tống Chí Hằng thế đại, giáo sư Tuân nghiên cứu cũng có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, bị Tần Nhiễm tìm tới môn tới, Đặng Hành, Cảnh Lập Tân hai người hơn phân nửa muốn tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Tìm kiếm mặt khác thích hợp thời cơ, Đặng Hành, Cảnh Lập Tân, các ngươi thật sự tùy ý những người này ở an toàn khu Dương Oai. Cũng không lựa chọn giúp ta một phen. Tống Chí Hằng hận Tần Nhiễm, hiện tại lại càng hận Đặng Hành cùng Cảnh Lập Tân. Hai người kia ở trong lòng hắn, không khác đuổi hổ nuốt lang phản đồ, các ngươi làm như vậy. Sẽ không sợ dẫn sói vào nhà, cấp an toàn khu mang đến tai họa ngầm. Thật vất vả giống như nay rất tốt cục diện, đều bị người cấp phá hủy. Các ngươi có phải hay không liền cao hứng? Tống Chí Hằng thật sự thực không hiểu. Đặng Hành, Cảnh Lập Tân làm như vậy, trên thực tế là thực phạm húy. Mặc kệ bọn họ ngày thường như thế nào lục đục với nhau, như thế nào cho nhau nhìn không thuận mắt, ở đối mặt phần ngoài áp lực thời điểm, lý nên tạm thời gác lại tranh luận, cho nên hắn ngàn tính vạn tính, đều không thể tưởng được Đặng Hành, Cảnh Lập Tân sẽ như thế ti tiện vô sỉ, làm trò những cái đó thất giai thể tu giả, dị năng giả mặt, liền dám đem giáo sư Tuân trực tiếp bán. Đem hắn thể diện ném xuống đất hung hăng mà dỡ mơ siêu, các ngươi chính mình chọc đến phiền toái. Chính mình giải quyết, mơ tưởng kéo mặt khác vô tội người xuống nước. Cảnh Lập Tân hừ lạnh một tiếng, không chút do dự lại lần nữa cự tuyệt Tống Chí Hằng. Đặng Hành lắc lắc đầu. Phụ họa nói, giáo sư Tuân lấy người sống làm thực nghiệm, vốn là vi phạm luân lý đạo đức, thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày. Lần này chính hắn phiên thuyền, chính là báo ứng tới rồi, xem ở hắn từng là an toàn khu một viên phân thượng. Ta không đối hắn bỏ đá xuống giếng, nhưng muốn ta che lại lương tâm trợ trụ vi ngược, ta làm không được Tống Chí Hằng. Lần này ta không giúp được ngươi, hay không giúp đỡ, đã là ta làm ra lớn nhất nhượng bộ, hảo, các ngươi hảo, Tống Chí Hằng trong lòng biết sự thành kết cục đã định. Cũng không hề xa cầu Đặng Hành, Cảnh Lập Tân hai người hỗ trợ, một khi đã như vậy, ta khiến cho các ngươi nhìn xem, các ngươi lựa chọn cái này tiểu nha đầu, căn bản là không thể trợ các ngươi được việc, các ngươi tính kế hết thảy, chung đem giỏ che múc nước công dã tràng, chờ ta giết này tiểu nha đầu, giết nàng mang đến mấy chỉ tiểu sâu, lại tìm các ngươi hai cái tính sổ, các ngươi mấy cái. Cùng ta cùng nhau thượng, toàn bộ không cần lưu thủ, vì chu diệt tới phạm cường địch, nói vậy Đặng đội cũng sẽ không để ý kẻ hèn một tòa phòng ở. Cũ không đi mới sẽ không tới, xử lý trước mắt sở hữu địch nhân, chúng ta giúp Đặng Hành đội đổi một tòa căn phòng lớn. Tống Chí Hằng ngoài miệng nói được khinh thường, động thủ lại không có nửa phần xem thường Tần Nhiệm ý tứ. Đừng nhìn hắn lại là tức giận mắng lại là quát lớn. Biểu hiện đến dường như thực nóng này, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều thấy được rõ ràng. Đặng Hành, Cảnh Lập Tân nhưng không ngốc, giọng nói còn chưa rơi xuống đất. Tống Chí Hằng đầu tàu gương mẫu, cường đại nguyên lực ly thể mà ra, tạo thành một con vô hình bàn tay, sở hữu kình lực hoàn toàn nội liễm, không cảm giác được năng lượng tiết ra ngoài. Vô thanh vô tức mà hướng tới Tần Nhiễm vào đầu chụp đi, lần này nếu là chụp thật. Tần Nhiễm 10 có 8 9 phải bị chụp thành bánh nhân thịt. Tống Chí Hằng ác ý mà nhếch miệng mà cười. phảng phất đã thấy được Tần Nhiễm kết cục. Chương 144 xóc cái bài theo Tống Chí Hằng. Cảnh Lập Tân tiến vào thất giai thể tu giả, dị năng giả, thêm lên tổng cộng có 7-8 người. Tống Chí Hằng ra lệnh một tiếng, có 4 cái theo sát Tống Chí Hằng bước chân, cùng nhau đối Tần Nhiễm. Lâm Đông một hàng động thủ, Tống Chí Hằng tốc độ nhanh nhất. Nguyên lực bàn tay to nhắm ngay chính là Tần Nhiễm. 4 gã thất giai thể tu giả, dị năng giả mục tiêu lại là Tần Nhiễm phía sau Lâm Đông. Thiết chiến đám người, Tần Nhiễm ở cùng Tống Chí Hằng đối chiến là lúc, nếu nhìn đến Lâm Đông, thiết chiến bọn họ bị bắt sống có lẽ bị giết, nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, không thể không nói. Tống Chí Hằng nhìn như táo bạo, hành sự lại cực kỳ cẩn thận chu đáo, vừa lên tới liền dùng ra toàn lực, muốn đem Tần Nhiễm một đợt mang đi, không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, các ngươi lui ra phía sau. Tần Nhiễm nhắc nhở Lâm Đông, thiết chiến đám người một câu, nàng chính mình ngược lại tiến lên một bước, phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang, tạp hướng Tần Nhiễm nguyên lực bàn tay to ở Tần Nhiễm đỉnh đầu dừng lại. Bị một mặt ám màu vàng dày nặng tấm chắn chặn, hai người chạm vào nhau tạo nên một trận thật lớn khí lãng. Hướng về phía 4 phương 8 hướng tản ra, trên cửa sổ pha lê trước hết nổ tung. Phòng khách bài trí gia cụ không được lay động, tiểu kiện những cái đó bị sôi nổi bắn bay, bùm bùm đổ đầy đất, ít nhất hỏng rồi có một nửa, đại địa chi thuẫn. Lợi dụng đại địa lực lượng, chế tạo một mặt có cường đại vật lý, ma pháp lực phòng ngự tấm chắn, 30% tỷ lệ kích phát bắn ngược hiệu quả. Liên tục thời gian 5 giây, thi pháp phương thức, 5 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 30 giây, đại địa chi thuẫn lực lượng thập phần bá đạo. Hoàn toàn cản lại nguyên lực bàn tay to công kích, đối bỏ thêm không ít may mắn giá trị Tần Nhiễm mà nói. 30% tỷ lệ đã không nhỏ, cũng nên Tống Chí Hằng xui xẻo, bởi vì bắn ngược hiệu quả kích phát thật sự đột nhiên. Chẳng sợ bắn ngược lực lượng không kịp nguyên lai 1/3. Vẫn như cũ đánh Tống Chí Hằng một cái trở tay không kịp thứ gì. Tống Chí Hằng liên tục lui vài bước, phát giác là chính hắn công kích đi ra ngoài nguyên lực. Lại là khiếp sợ lại là phẫn nộ, đãi hắn ổn định thân hình muốn phản kích, nhì cánh tay thô bạch cốt trường mâu ở trước mắt nhanh chóng mở rộng. Còn không kịp cảm thụ tới gần sắc bén phong khiếu, đã giữa mày chỗ đột nhiên chợt lạnh cùng giai tang thi. Biến dị thú so sánh với nhân loại thân thể cường độ trước sau không chiếm ưu thế. Liền tính là có nguyên khí rèn luyện thể tu giả, ở Tần Nhiễm công kích kỹ năng hạ, đồng dạng có vẻ cực kỳ yếu ớt, giữa trán một cái trong suốt lỗ thủng. Hồng bạch sắc chất hỗn hợp sái đầy đất, Tống Chí Hằng hai mắt trợn lên, trên mặt đọng lại không dám tin tưởng, không biết là không tin chính mình sẽ bị chết dễ dàng như vậy. Vẫn là không tin Tần Nhiễm cư nhiên dám trực tiếp hạ sát thủ. Liền nửa điểm do dự đều không có, đến chết Tống Chí Hằng đều còn không rõ. Vì cái gì Tần Nhiễm tốc độ sẽ nhanh như vậy, Tống Chí Hằng bỗng nhiên bị thua tử vong. Làm đi theo hắn ra tay 4 gã thất giai thể tu giả. Dị năng giả tiếng lòng rối loạn, ngay sau đó bọn họ không hẹn mà cùng dưới chân một cái không trọng. Cả người lâm vào một chỗ sền sệt nơi, chớp mắt không quá đầu gối, đi tới động tác một đốn, phát ra công kích sôi nổi bị đánh gãy, bọn họ dưới chân dẫm lên thủy tinh công nghiệp gạch sàn nhà. Không biết khi nào biến thành vũng bùn mà, tản ra mùi lạ vũng bùn, đưa bọn họ mấy cái vòng ở bên trong, làm như bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc. Không tự chủ được về phía hạ trụy đi, nâu đen sắc mềm bùn phẳng phất có vô cùng hấp lực. Cắn nuốt bọn họ tốc độ không mau, lại có vẻ dị thường mà kiên định, đầm lầy thuật. Chế tạo một mảnh đầm lầy, lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 80 mã. 60% tỷ lệ kích phát chậm chạp hiệu quả. Liên tục thời gian 5 giây, phụ gia đặc hiệu, có nhất định tỷ lệ kích phát chúng độc hiệu quả thi pháp phương thức. 8 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 60 giây, sẽ chết. Bọn họ thật sự sẽ chết. Trước mắt người này, liền bát giai Tống Chí Hằng đều dám giết, càng đừng nói bọn họ này đó thất giai, dừng tay. Chúng ta, nhận thua. Bốn gã thất giai thể tu giả, dị năng giả, đang muốn hô lên nhận thua nói. Rậm rạp hàn băng mưa tên đã vào đầu rơi xuống, không kịp xuất khẩu chịu thua nháy mắt biến thành kêu thảm thiết thủ hạ lưu tình. Đặng Hành, Cảnh Lập Tân đại kinh thất sắc, không hẹn mà cùng mà phát ra âm thanh, hy vọng có thể ngăn cản Tần Nhiễm. Hai người dị năng phun trào mà ra, chặn lại ở hàn băng mưa tên nhất định phải đi qua vị trí. Đi theo hàn băng mưa tên chính diện chạm vào nhau, đáng tiếc đã quá muộn, hàn băng mưa tên kiên cố. Không phá vỡ nổi, Đặng Hành, Cảnh Lập Tân dị năng là hấp tấp mà phát. Nhiều nhất chỉ phát huy toàn thịnh thời kỳ 7-8 thành chiến lực. Làm hàn băng mưa tên tốc độ hoãn hoãn, ngay sau đó liền trực tiếp xuyên thấu kim hệ, lôi hệ dị năng ngăn cản, đâm vào phía dưới kia bốn gã thất giai thể tu giả. Dị năng giả trên người, như là căn bản không có gặp được lực cản giống nhau. Lại nhập vào cơ thể mà ra, bởi vì hàn băng mưa tên đặc tính. Miệng vết thương tàn lưu màu lam nhạt băng xương, phụ cận máu đã sớm đông cứng, không thấy chút nào phun tung tóe kim hệ, lôi hệ này hai loại dị năng, toàn bộ có được cường đại lực công kích, kim hệ lấy sắc nhọn, xuyên thấu tính xương, lôi hệ lực phá hoại nhưng nói số 1 số 2, nhưng khẳng định không để phòng ngự lực tăng trưởng. Đặng Hành, Cảnh Lập Tân lấy mình chi đoàn, công Tần Nhiễm chi trường. Chú định bọn họ thất bại, 5 giây lúc sau, đầm lầy thuật hữu hiệu thời gian trôi qua, hàn băng mưa tên vô thanh vô tức hòa tan, tại chỗ lưu lại 4 cụ chết không nhắm mắt thi thể. Tính thượng ban đầu Tống Chí Hằng, tính toán đối Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ động thủ người, tại đây ngắn ngủn trong chốc lát, liền như vậy mất đi tính mạng ngươi, ngươi đem bọn họ đều giết. Đặng Hành ngữ thanh có điểm run rẩy. Có như vậy một cái chớp mắt thậm chí cảm thấy chính mình còn chưa ngủ tỉnh. Lúc này đang ở làm một cái ác mộng, ngươi như thế nào có thể đem bọn họ giết? Ngươi như thế nào có thể? Một cái bát giai thể tu giả, bốn gã thất giai thể tu giả, dị năng giả, cái này tổn thất bãi ở Húc Dương an toàn khu, cũng đủ làm nhân tâm đau. Đặng Hành đáy mắt hàm chứa lửa giận. Nhìn về phía Tần Nhiệm ánh mắt sát khí tẫn hiện, Đặng Hành xác thật tưởng dẫn vào ngoại lai lực lượng. Nương Tần Nhiệm tay đối phó Tống Chí Hằng, chèn ép hắn kia một hệ càng ngày càng kiêu ngạo khí thế. Lại chưa từng nghĩ tới muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tính tới rồi Tống Chí Hằng sẽ thua, thậm chí kế hoạch hảo chờ Tống Chí Hằng mở miệng cầu cứu. Muốn cho hắn đáp ứng điều kiện gì, hắn chỉ là muốn cho Tống Chí Hằng được đến giáo huấn. Ở Tống Chí Hằng gặp được không thể hóa giải nguy cơ là lúc. Lại ra tay cứu hắn, đặt ngày sau toàn bộ an toàn khu nhạc dạo, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tần Nhiễm động tác sẽ nhanh như vậy, sát tính lại là như vậy trọng, thuộc hạ cư nhiên không lưu một cái người sống, này hoàn toàn ra ngoài Đặng Hành đoán trước. Làm hắn phía trước tính kế toàn bộ thất bại không nói. Còn làm Húc Dương an toàn khu cao cấp chiến lực đã chịu đả kích thật lớn. Bát giai không phải như vậy hào đột phá, nếu không hắn cùng Cảnh Lập Tân gì đến nỗi ẩn nhẫn đến bây giờ. Đã sớm liên thủ giết chết Tống Chí Hằng, lại bồi dưỡng một cái tân bát giai, lão Đặng, ngươi làm gì? Cảnh Lập Tân tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy Đặng Hành cánh tay. Làm hắn dần dần bình tĩnh lại, dao sắc chặt đay rối. Tống Chí Hằng đã chết cũng hảo. Hiện tại có người giúp chúng ta hạ quyết tâm. Lâu dài tới xem lợi lớn hơn tệ, Cảnh Lập Tân đáy mắt lóe hàn quang. Nhìn về phía Tống Chí Hằng thẳng tắp ngã trên mặt đất thi thể. Trên mặt biểu tình cực kỳ giải hận. Lão Đặng, ta không ngươi như vậy có thể nhẫn. Cũng làm không đến làm như không thấy. Mấy năm nay nhiều tới nay. Ta không có một ngày ngủ quá hảo giấc, chỉ cần một nhắm mắt lại, ta liền sẽ nhớ tới những cái đó lưu trữ một hơi. Vẫn sống sờ sờ bị đưa vào phòng thí nghiệm huynh đệ, bọn họ đều còn chưa chết. Tuy rằng bọn họ đã không sống nổi, nhưng ta biết bọn họ còn có ý thức. Lão Đặng ngươi nói, khi bọn hắn thân thể bị giao phẫu thuật hoa khai, tinh hạch nội lực lượng bị rút ra, thân thể hóa thành một đám lạnh băng số liệu, có thể hay không cảm thấy đau, có thể hay không ở oán hận chúng ta, chất vấn chúng ta vì cái gì không cứu bọn họ, lại muốn bọn họ nằm ở giải phẫu trên đài, thừa nhận thiên đao vạn quả, trích sốt ruột phổi thống khổ. Ta không nghĩ còn như vậy đi xuống, liền tính giáo sư Tuân lần này bất tử, ta cũng sẽ tìm một cơ hội trừ bỏ hắn. Đặng Hành yên lặng nhìn cảnh Lập Tân vài giây, bỗng nhiên gật đầu nói, dù sao người đều đã chết, cứ như vậy đi, kế tiếp làm sao bây giờ, trực tiếp dẫn bọn hắn đi phòng thí nghiệm. Trước chờ một chút, cảnh Lập Tân chuyển hướng hắn mang đến ba gã thất giai. Đối với bọn họ gật gật đầu, các ngươi đi bên ngoài nhìn xem, bên này động tĩnh không tính tiểu, khẳng định sẽ có người lại đây xem xét, các ngươi bám trụ bọn họ, đừng làm bọn họ tới gần kia ba gã thất giai thể tu giả. Dị năng giả xoay người liền đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu, cũng không có đối Tống Chí Hằng cùng mặt khác bốn gã thất giai tử vong biểu hiện ra khác thường. Hiển nhiên là cảnh Lập Tân tâm phúc, được đến cảnh Lập Tân cực đại tín nhiệm, đối Tống Chí Hằng một hệ thành viên ôm có địch ý, cảnh Lập Tân xoay người. Rốt cuộc con mắt nhìn về phía Tần Nhiễm, tiểu cô nương, giúp người giúp tới cùng, này thi thể cũng làm phiền ngươi cấp xử lý, sau đó chúng ta bàn lại mặt khác, thế nào? Cùng ngươi loại này minh bạch người giao tiếp, ta còn tính yên tâm mơ siêu ở ngươi ra tiếng phía trước, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn hô to một tiếng chảo hung thủ. Trực tiếp hướng chúng ta ra tay, Tần Nhiễm liếc Đặng Hành liếc mắt một cái. Xích lửa khói cầu chút xuống mà ra, bao lấy trên mặt đất mấy cổ xác chết, nóng cháy cực nóng rằng co một lát, xác chết ở ngọn lửa trưng khô thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy bồng số lượng không nhiều lắm hắc hôi, tùy tay xử một cái suy yếu bản. Gió lốc, cuốn lên trên mặt đất hắc hôi, lao ra phá vỡ cửa sổ, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.